Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4526, Bát Đại Hào Môn Mật Hội. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người ngốc ở trong Thủy Ba Trấn. Thế nhưng là Hằng Châu cảnh nội phát sinh đại sự, bọn hắn lại là nhất thanh nhị sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng cái này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông thủ đoạn. Không chỉ là Lâm Bạch rõ ràng, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cũng đồng dạng rõ ràng. Mộ Dung gia tộc, dưới nền đất gian nào đó trong thạch thất, đương kim Mộ Dung gia tộc gia chủ mang theo trong gia tộc mấy vị hạch tâm cao tầng. Đi vào trong thạch thất, truyền ảnh pháp trận vận chuyển mà lên, chiếu sáng bát phương, khiến cho trong thạch thất một mảnh trong suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bao lâu, truyền ảnh pháp trận phía trên nổi lên hơn 10 vị bóng người mơ hồ. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng lờ mờ có thể đoán được bọn này võ giả từng cái lai lịch bất phàm, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, động một tí ở giữa đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Đám người này bóng, phân biệt đứng tại khác biệt góc độ bên trên, trên đỉnh đầu đều hiện lên ra một cái phát sáng chữ. Có một đám trên đỉnh đầu văn tự chính là Ô gia. Có chút thì là Lý gia, có chút thì là Thượng Quan gia tộc. Rõ ràng, đám người này chính là đương kim trong Hằng Châu Bát Đại Hào Môn người cầm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là tại bây giờ thuộc về Tư Đồ gia tộc cùng Triệu gia trên bàn tiệc. Lại không có một ai. Không bao lâu, có người âm trầm mở miệng nói ra. Chắc hẳn chư vị đều đã nhận được tin tức đi. Tư Đồ gia tộc cùng Triệu gia đã tuần tự hủy diệt rồi. Trong tộc cường giả toàn bộ bị giết. Còn lại một chút không có ý nghĩa võ giả chạy tứ tán. Mặc dù Tư Đồ gia tộc còn có còn lại một hơi, nhưng đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người lập tức nói ra. Không cần suy nghĩ nhiều rồi. Tất nhiên là Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ, tiến vào Hằng Châu cảnh nội cường giả đông đảo. Nhưng nếu là không có người ở sau lưng thôi động bọn hắn, không có người dậy xuôi khiến bọn hắn tại Hằng Châu bên trong cũng là năm bè bảy mảng. Chính là đám ô hợp, chỉ có Vĩnh Hằng Ma Tông mới có lực lượng lớn như vậy. Có thể đem đám người ô hợp này đoàn kết lại. Đối phó chúng ta Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Vĩnh Hằng Ma Tông đã sớm lượng kiếm rồi. Vĩnh Hằng Ma Tông ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu người sở hữu cực cao danh vọng. Ngoại trừ Hằng Châu bên ngoài, mặt khác 12 cái châu giới đối với Vĩnh Hằng Ma Tông vẫn là vô cùng kính úy. Chỉ cần Vĩnh Hằng Ma Tông vung cánh tay hô lên, tất nhiên có rất nhiều cường giả nguyện ý đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông. Đây cũng là chúng ta chậm chạp không dám đối Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đã xuất thủ. Như vậy bọn hắn liền sẽ không ở dừng lại. Liền sẽ đối với chúng ta Bát Đại Hào Môn khai triển hủy diệt tính đả kích. Chúng ta cần phải nhanh chóng suy nghĩ ra đối sách mới được. Bằng không mà nói, chúng ta Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tận thế. Liền muốn tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mật thất này bên trong. Lâm vào một trận thật lâu trong trầm mặc. Có người nói, đáng tiếc, chúng ta được nhiều phương chuẩn bị. Bây giờ cũng còn không có tụ lại. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông tại muộn một tháng động thủ, chúng ta tất nhiên sẽ nhường Vĩnh Hằng Ma Tông đại bại mà về. Tà Nguyệt giáo đệ tử từ khi tiến vào Hằng Châu bên trong. Lợi dụng cùng chơi điên rồi. Cả ngày tại Hằng Châu bên trong hối hả ngược xuôi. Lấy khiêu chiến làm tên. Trắng trợn đồ sát Hằng Châu cường giả. Thậm chí liền liền chúng ta Hằng Châu bắt đại hào môn võ giả cùng bọn hắn gặp được. Bọn hắn cũng là không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đã xuất thủ. Chúng ta phải mau chóng đem Tà Nguyệt giáo đệ tử hội tụ qua đây. Đã dễ đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhớ được Vĩnh Hằng yêu minh bên kia là thượng quan gia tộc bên kia tại liên hệ. Đúng không? Không biết thượng quan gia tộc có thể hay không đem yêu minh cường giả liên hệ tốt. Thượng quan gia tộc cường giả lập tức trả lời. Những yêu tộc này lo lắng chúng ta là tại lừa gạt cùng bọn hắn. Cho nên đều không dám tùy tiện cùng chúng ta thương lượng. Vĩnh Hằng yêu minh chỉ có mấy trăm vị cường giả đi vào trong thượng quan gia tộc. Thay thương nghị đại sự. Còn Vĩnh Hằng yêu minh những cường giả khác. Thì là từng nhóm tiến nhập Hằng Châu bên trong. Bây giờ còn không biết ở phương nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ôi, những yêu tộc này thật sự là đáng ghét. Chư vị bây giờ không phải là oán trách thời điểm. Chúng ta lẽ ra đem chúng ta tất cả chuẩn bị đều hội hợp đứng lên. Chính thức cùng Vĩnh Hằng Ma Tông khai chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta ô ra ra mặt đi liên lạc Tà Nguyệt giáo đệ tử. Nhường Tà Nguyệt giáo đệ tử tạm thời đi vào ô ra ở lại. Thượng quan gia tộc phụ trách liên lạc Vĩnh Hằng yêu minh. Nhường Vĩnh Hằng yêu minh cường giả tại thượng quan gia tộc chung quanh hội hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung gia tộc phụ trách liên hệ chiêu mộ mà đến cường giả. Để bọn hắn ở trong thủy ba trấn chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một vấn đề. Tại chúng ta liên hệ Tà Nguyệt giáo đệ tử cùng Vĩnh Hằng yêu minh thời điểm. Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên sẽ còn ra tay với chúng ta. Chỉ là không biết tiếp xuống bọn hắn muốn xuất thủ chính là Lý gia, vẫn là Vương gia, vẫn là Tiền gia. Nếu là bọn họ mấy gia tộc lớn gặp phải Vĩnh Hằng Ma Tông tấn công mạnh. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hằng Châu bát đại hào môn đều đối thực lực của mình có một cái rõ ràng nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát đại hào môn bên trong. Ô gia, thượng quan gia tộc, Mộ Dung gia tộc, đều thuộc về là cường thịnh vô cùng gia tộc. Vĩnh Hằng Ma Tông đương nhiên sẽ không tại lúc này liền đối với tam đại gia tộc xuất thủ. Một khi xuất thủ nếu là không có trong thời gian ngắn tiêu diệt cái này tam đại gia tộc. Để bọn hắn ngăn chờ đợt thứ nhất thế công. Tiếp xuống đợi đến mặt khác bát đại hào môn viện quân đuổi tới. Thua thiệt tất nhiên là Vĩnh Hằng Ma Tông. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên sẽ trước lựa chọn yếu kém đối với thủ hạ tay. Tỷ như nói Tư Đồ gia tộc, Triệu gia loại này. Mà bây giờ Tư Đồ gia tộc cùng Triệu gia đều đã bị Vĩnh Hằng Ma Tông đã diệt. Tiếp xuống chính là Lý gia, Vương gia, Tiền gia các gia tộc rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại Hằng Châu bát đại hào môn tộc địa phân tán tại Hằng Châu cảnh nội các nơi. Cách xa nhau rất xa. Lại không biết Vĩnh Hằng Ma Tông tiếp xuống sẽ đối với cái kia một tòa gia tộc động thủ. Cũng không tốt sớm chuẩn bị cùng dự phòng. Tất cả mọi người minh bạch. Vô luận tiếp xuống Vĩnh Hằng Ma Tông muốn đối với Tiền gia, Vương gia, Lý gia. Bất luận cái gì một tòa gia tộc động thủ. Cũng có thể chiến thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người trầm mặc hồi lâu. Ô gia gia chủ lạnh giọng mở miệng nói. Ta cảm thấy muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Ta đề nghị nhường các đại gia tộc đều đem ưu tú hậu sinh đệ tử xem như hỏa chủng. Tạm thời để bọn hắn rời đi Hằng Châu. Mà đối đãi lúc biến. Nếu ta các loại đánh bại Vĩnh Hằng Ma Tông. thì bọn hắn có thể trở về Hằng Châu. Nếu là chúng ta bất hạnh thua ở Vĩnh Hằng Ma Tông trong tay, vậy bọn họ liền có thể mang theo chúng ta ký thác, đi tìm lực lượng cường đại hơn, sau đó vì nhà chúng ta tộc báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mức Tiền gia, Vương gia, Lý gia, nếu như các ngươi tam đại gia tộc gặp phải Vĩnh Hằng Ma Tông vây công, lập tức truyền âm thông chi tại chúng ta. Như là đến kịp, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực chạy đến tương trợ. Đám người trầm tư hồi lâu, nhao nhao đáp ứng, cũng chỉ đành dạng này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia nếu chư vị cũng không có ý kiến, liền chia ra hành động đi. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, đem chúng ta chuẩn bị đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả cùng bảo vật chuẩn bị thỏa đáng. Tùy theo, liền triển khai đối Vĩnh Hằng Ma Tông phản kích. Mật thất truyền ảnh pháp trận dần dần tán đi. Mộ Dung gia tộc gia chủ đi ra mật thất, sâu kín thở dài. Đoán chừng ngày sau Hằng Châu bát đại hào môn bên trong, ngay tại cũng không có Vương gia, Tiền gia, Lý gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên người một vị cường giả hỏi. Gia chủ, ý của ngươi là nói Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ ra tay với bọn họ. Thế nhưng là chúng ta đều đáp ứng, muốn xuất thủ tương trợ a, nếu là chúng ta viện quân đuổi tới kịp thời, có lẽ có thể ôm lấy gia tộc bọn họ. Mộ Dung gia chủ khẽ cười nói. Tại trong hội nghị, nói thì nói như vậy, nhưng ngươi có tin hay không? Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông đối Tiền gia, Vương gia, Lý gia xuất thủ, coi như bọn hắn cầu viện, thượng quan gia tộc cùng Ô gia cũng sẽ không phái ra cường giả tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là vì sao? Có người không hiểu hỏi. Mộ Dung gia chủ cười nói. Bởi vì phong hiểm quá lớn. Nếu là chúng ta đem gia tộc cường giả phái đi ra cứu bọn họ rồi, nếu như Vĩnh Hằng Ma Tông những cường giả khác tập kích gia tộc bọn ta đâu? Cái kia gia tộc bọn ta chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, một trận chiến này quyết định Hằng Châu bát đại hào môn này cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa tồn vong. Nếu là chúng ta thắng, chúng ta không hy vọng nhiều mấy cái gia tộc đến cùng chúng ta chia sẻ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Bây giờ mượn dùng Vĩnh Hằng Ma Tông lực lượng, đem bọn hắn đá ra khỏi cục, chẳng phải là tốt hơn? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.